Thực phẩm cuồng thiếu, chương 318, cuồng bạo một kích. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm tại nước trong số một câu lạc bộ tư nhân dưới lầu phát giác được Diệp Long khí tức thời điểm, liền cảm thấy chuyện đêm nay không đơn giản. Sau đó, đem làm hắn phát hiện Diệp Long cùng Diệp Thương không tại cùng một cái ghế lô lúc càng thêm kiên định phán đoán của mình. Mà Phan Dĩnh nói ra chân tướng xác minh Diệp Phàm suy đoán, cũng làm cho Diệp Phàm đã minh bạch toàn bộ. Ván, cục, Diệp Long ý định cầm Diệp Thương làm bia đỡ đạn, bức bách chính mình động thủ, lại để cho chính mình vi phạm Diệp gia gia quy và Viêm Hoàng tổ chức quy định, do đó đối với chính mình động thủ. Lúc này, lập tức Diệp Long xuất hiện, Diệp Phàm biết rõ Diệp Long cảm thấy thời cơ chín mùi rồi, chuẩn bị cầm mình khai đao rồi. Có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm lại nhanh như vậy liền làm tinh tường cái này, ván. Cục Diệp Long đồng tử có chút phóng đại, trong con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Ở trong mắt hắn xem ra, việc đã đến nước này, Diệp Phàm động thủ đả thương người là xác định vững chắc sự thật, cho dù đã minh bạch cái này cái bẫy cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản không có mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Diệp Phàm, bọn họ đều là bị ngươi đả thương hay sao? Trong nội tâm âm thầm cười lạnh đồng thời, Diệp Long nhưng lại lựa chọn giả ngu, chỉ thấy hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà xông Diệp Phàm hỏi. Diệp Long ca, hắn cắt đứt ta một đầu ngón tay. Theo Diệp Long hỏi thăm lối ra, nguyên bản bị sợ phá mật đích Diệp Thương, đột nhiên bừng tỉnh, như là chứng kiến Chúa cứu thế giống như tràn đầy kích động. Mà hướng về phía Diệp Long gào thét kêu lên, Diệp Phàm, ngươi thân là võ giả nên biết Viêm Hoàng tổ chức quy định. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả không có thể tùy ý đối với người bình thường ra tay. Diệp Long ra vẻ phẫn nộ mà trừng mắt Diệp Phàm, Diệp Long, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn giả vờ ngây ngốc mà diễn kịch thú vị sao? Diệp Phàm mỉa mai cười cười, người hao hết tâm tư, không phải là vì dụ dỗ ta đối với Diệp Thương ra tay sao? Người sớm đã tới rồi, lại trốn ở bên cạnh ghế lô không hiện ra, không phải là vì chờ ta ra tay về sau, tại chứng cứ vô cùng xác thực điều kiện tiên quyết chiếm cứ đại nghĩa chính nghĩa đối với ta ra tay sao? Ách, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, nguyên bản phẫn nộ mà kích động Diệp Thương, vốn là khẽ giật mình, sau đó như là bị rót một chậu nước lạnh. Tựa như cả người lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn tuy nhiên ỷ vào Diệp gia quyền thế ngang ngược càn rỡ, nhưng thân là Diệp gia đệ tử hắn, từ nhỏ bị hun đúc luận tâm trí cũng không kém. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu như Diệp Phàm theo như lời thật sự, vậy hắn đã bị Diệp Long đùa nghịch rồi. Ý niệm hiển hiện, Diệp Thương vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Diệp Long ca, hắn nói là sự thật sao? Tiểu Thương, ngươi không thích nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn đây là đang châm ngòi ta và ngươi quan hệ trong đó, do đó đào thoát trừng phạt. Diệp Long vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Diệp Thương, phủ nhận Diệp Phàm lời mà nói, sau đó như là thẩm phán quan tòa giống như, hiên ngang lẫm liệt mà nhìn xem Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là, ngươi thân là võ giả, ra tay bị thương mười mấy. Người, nghiêm trọng vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Thân là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội một thành viên, ta phải thực hiện chức trách. Người muốn thực hiện chức trách đem ta đưa đến Viêm Hoàng tổ chức tiếp nhận xử phạt nếu như ta dám câu. Bắt ngươi liền muốn ra tay đối phó ta, đúng không? Diệp Phàm mỉa mai cười cười, sau đó ngữ khí biến đổi, lời nói xoay chuyển, cười lạnh hỏi, ngươi nói ta đã xem thấu âm mưu của ngươi điều kiện tiên quyết, vì cái gì còn muốn ra tay giáo huấn bọn hắn? Vì cái gì? Diệp Long trong nội tâm khẽ động, Diệp Phàm dám làm như thế tương đương không có đưa hắn, thậm chí đem Viêm Hoàng tổ chức quy định để vào mắt. Trong nội tâm hiện ra ý nghĩ này, Diệp Long vừa sợ vừa giận, Diệp Phàm, ngươi đây là đang coi rẻ toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức. Không phải coi rẻ Viêm Hoàng tổ, trước ta chỉ là muốn cho trốn ở phía sau màn ngươi trả giá xứng đáng một cái giá lớn mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, trên người chiến ý như là núi lửa phun trào giống như đột nhiên bộc phát. Lại để cho ta trả giá thật nhiều. Bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Long như là nghe thấy trên đời lạnh nhất chuyện cười giống như nhịn không được phá lên cười, ha ha. Diệp Phàm ta đã sớm nghe nói ngươi rất cuồng, lại thật không ngờ ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng. Ta nói là ngươi quá tự cho là đúng đâu rồi, hay là nói ngươi ngu xuẩn tốt đâu này? Ba, lúc này đây, Diệp Phàm không có trả lời. Hắn mặt không biểu tình mà hướng phía trước bước ra một bước. Ngươi cho rằng ngươi có hắc thiết bao tay, là có thể chống lại ta. Chấm, Diệp Long thấy thế, ánh mắt một lăng, khủng bố khí tức đột nhiên. Tại trên người của hắn hiện lên, ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Một tay, ta chỉ dùng một tay liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy Diệp Long lời mà nói, dừng bước tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như cấp tốc đánh về phía Diệp Long. Trong chốc lát, Diệp Phàm trong cơ thể 45 cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong đích kình lực hạt giống điên cuồng vận chuyển, từng đạo kình lực điên cuồng tuôn ra, hội tụ cùng một chỗ tựa như một đạo nước lũ giống như tuôn hướng Diệp Phàm nắm tay phải. Kình lực hiện lên, một cổ kinh khủng sát khí xuất hiện tại Diệp Phàm thân thể chung quanh, lại để cho cả người hắn như là tới từ địa ngục ác ma giống như, sát khí cuồn cuộn, khủng bố dọa người. Sát khí hiện thiết quyền vung, sát chiêu, sát khí. Trùng thiên, Diệp Phàm vừa ra tay liền đánh ra huyền sát quyền sát chiêu, sát khí trùng thiên. Chỉ như vậy, là vì hắn biết rõ, một kích này là hắn đánh bại Diệp Long tốt nhất cơ hội. Một phương diện, hắn cho rằng Diệp Long hội sẽ đánh giá thấp thực lực của hắn, sẽ xuất hiện chủ quan, khinh địch khả năng. Một phương diện khác, hắn chủ động xuất kích đánh Diệp Long một trở tay không kịp. Diệp Long mặc dù muốn bộc phát mạnh nhất chiến lực cũng không có cơ hội. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm bên người sát khí lập tức tụ tập tại Diệp Phàm nắm tay phải hắc thiết bao tay phía trên, hắc thiết bao tay hiện lên một đạo hắc quang, bên trong trận pháp lập tức thúc giục. Làm là cao cấp pháp khí, hắc thiết bao tay ở bên trong có được hai cái trận pháp, có thể lại để cho võ giả tốc độ công kích cùng uy lực gia tăng gấp đôi. Theo hắc thiết bao tay ở bên trong trận pháp thúc giục công kích gia tốc hiệu quả nổi bật, Diệp Phàm chém ra thiết quyền đột nhiên gia tốc hóa thành một đạo ảo ảnh, vô thanh vô tức mà oanh hướng Diệp Long. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng âm trầm âm sát khí đột nhiên theo Diệp Phàm trước người hiện lên, Diệp Phàm nắm đấm những nơi đi qua, không khí như là bị im ắng bốc hơi giống như tạo thành một đầu chân không mang. Nhỏ như hạt gạo cũng tỏa ánh sáng hoa, như là Diệp Phàm đoán trước đồng dạng, đối mặt Diệp Phàm thanh thế to lớn một quyền, Diệp Long tràn đầy tự tin, không né không tránh, chỉ là tùy ý mà chém ra một trường. Phanh, quyền trường tương giao tựa như lưỡng tòa cự đại ngọn núi kịch liệt mà đụng vào nhau. Trong chốc lát một đạo bàng bạc mà khủng bố sức lực lực tựa như quả bom bạo liệt sau sinh ra sóng năng. Lượng giống như theo Diệp Phàm nắm tay phải bên trong tuôn ra. Sát khí trùng thiên đệ nhị trọng, 18 lần kinh lực. Thông qua hắc thiết bao tay gia trì về sau chính là 36 lần kinh lực. 3-3-3-3-3, đất đèn hỏa hoa gian tựa như pháo bạo phát thanh âm vang lên, đạo kia bàng bạc khủng bố sức lực lực lập tức triệt tiêu Diệp Long trưởng trong ẩn chứa sức lực lực. Ân, Diệp Long nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bởi vì, hắn phát hiện Diệp Phàm một kích này uy lực nếu không không kém gì hắn, trái lại quả thực chỉ có hơn mà không thua. Hắn rõ ràng mà cảm ứng được một cỗ bài sơn đào hải lực lượng, dùng nghiền áp xu thế, trong chớp mắt liền đưa hắn một trường đánh ra sức lực lực đánh sơ xác. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Long sắc mặt cuồng biến, vội vàng thúc giục đan điền ý đồ bổ sung kình. Lực triệt tiêu Diệp Phàm một kích này còn lại lực lượng. Đã muộn. Sau một khắc, không đều Diệp Long bổ sung sức lực lực luôn ra đến bàn tay, Diệp Phàm một quyền này còn lại kình lực toàn bộ đánh vào Diệp Long bàn tay. Răng rác kình lực bộc phát, Diệp Long thủ đoạn cánh tay bởi vì không có kình lực phòng hộ, không cách nào thừa nhận cái này cổ kinh khủng lực lượng, liên tiếp đứt gãy, máu tươi bão táp mà ra. Vèo, Diệp Long trong cơ thể khí huyết lăn mình, quay cuồng, thân thể như là bị đánh bay bóng chảy giống như, bay ngược mà ra, hung hăng mà đâm vào sau lưng ghế lô môn lên, phát ra một tiếng trầm đục. Chầm đục qua đi, ghế lô môn không cách nào thừa nhận va chạm lực lượng, trực tiếp sụp đổ, mà Diệp Long thân thể tiếp tục bay ngược thẳng đến đụng vào ngoài cửa vách tường, mới dừng lại đến. Ách, thấy như vậy một màn, trong dạp tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đối với Phan Dĩnh mà nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều là nghe lời đệ tử cùng võ học giới cách xa vạn dặm. Nàng cùng võ giả hoàn toàn là người của hai thế giới, không chỉ nói nhìn thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Nàng không cách nào thấy rõ Diệp Phàm cùng Diệp Long như thiểm điện giao thủ quá trình, chỉ thấy Diệp Long khoa trương mà bay ngược mà ra thoáng một phát đem ghế lô môn bị đâm cho sụp đổ, cái này lại để cho nàng có loại sinh ra ảo giác cảm giác. Không riêng gì nàng, lương thượng các loại, đợi sáu gã quần là áo lực cùng dùng gã đại hán đầu chọc cầm đầu bảo an, bọn hắn mặc dù biết võ học giới cũng được chứng kiến võ giả lợi hại. Nhưng, bọn hắn căn bản không có bái kiến như Diệp Phàm, Diệp Long loại này cấp bậc võ giả giao thủ thế cho nên bọn hắn có loại. Đặt mình vào mộng cảnh cảm giác, tương so với bọn hắn mà nói, Diệp Thương là kinh hãi nhất một cái. Hắn mặc dù không có luyện võ, đối với võ học giới nhận thức cũng chỉ là nửa lần hay một lần, nhưng hắn biết rõ, Diệp Long là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Mà giờ này khắc này, Diệp Phàm chỉ là một quyền liền đem Diệp Long đánh cho cánh tay đứt gãy, bay ngược mà ra. Cái này mang cho Diệp Long khiếp sợ quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Còn liền Diệp Thương bọn người như thế khiếp sợ, huống chi Diệp Long bản thân. Ngã xuống đất sau Đích Diệp Thương, cổ tay phải, cánh tay nhiều chỗ đứt gãy, vô lực rủ xuống, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, nội tạng ẩn ẩn bị thương, khóe miệng tràn ra tơ máu. Không có để ý thương thế trên người, Diệp Long như là giữa ban ngày gặp được quỷ giống như, vẻ mặt. Không thể tin mà nhìn xem Diệp Phàm, trong nội tâm hoàn toàn bị một cái nghi hoặc chỗ tràn ngập hắn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài, hắn biết rõ, huyền sát chiêu chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Phàm chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, tối đa chỉ là đem huyền sát quyền đệ nhất trọng luyện thành mà thôi. Kể từ đó, Diệp Phàm thông qua, sát khí trùng thiên. Chiêu này có thể đánh ra tiên thiên nhập môn cảnh võ giả bình thường công kích 9 lần kinh lực cộng thêm hắc thiết bao tay gấp bội hiệu quả cũng chỉ là 18 lần kinh lực. Mà, tiên thiên đỉnh phong võ giả sức lực lực phẩm chất là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả 100 lần. Hắn mặc dù là bình thường một kích cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu Diệp Phàm. Công kích nhưng lại có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phàm. Mà hôm nay, Diệp Phàm không có bị thương không nói, còn đả thương hắn, cái này lại để cho hắn có loại thác loạn cảm giác. Theo ý nào đó đã nói, Diệp Long phán đoán cũng không sai. Nhưng, hắn không biết một chút Diệp Phàm sức lực lực phẩm chất hoàn toàn có thể so sánh tiên thiên đại thành võ giả sức lực lực phẩm chất hơn nữa đã đem sát khí trùng thiên luyện đến đệ nhị trọng. Diệp Phàm mặc dù không sử dụng hắc thiết bao tay cũng có thể thông qua sát khí trùng thiên. Cái này nhớ sát chiêu đánh ra tiên thiên đại thành võ giả bình thường một kích 18 lần uy lực. Lúc này, hắn sử dụng hắc thiết bao tay, đánh ra sát khí trùng thiên tương đương với tiên thiên đại thành võ giả bình thường một kích 36 lần lực lượng cũng tương đương với tiên thiên đỉnh phong võ giả bình. Thường một kích 36 lần lực lượng, Diệp Long tuy nhiên tu luyện Viêm Hoàng quyền kình lực phẩm chất viễn siêu bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả, nhưng cũng chỉ là tương đương với bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả kình lực phẩm chất 2 lần tả hữu, chỉ là bình thường một kích làm sao có thể ngăn cản được Diệp Phàm sát chiêu. Ngươi không phải nói một tay bóp chết ta sao? Chẳng lẽ tựu chút thực lực ấy? Nhìn qua Diệp Long cái kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thả người bắn ra cấp tốc lướt hướng Diệp Long. Hắn muốn đánh chó mù đường. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,